99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1076. Súc sinh, ngươi uy hiếp ta. Ta đây là đang trần thuật sự thật. Chắc hẳn ngươi cũng đã lĩnh giáo Hoa Hạ dư luận lợi hại. Ngươi có thể nhiều suối quẩy cũng không cần ta nhắc nhở. Ngươi đi đi, nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta. Không cần, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Âu Minh mắt lạnh nhìn Thẩm Mạn Đình, gằn từng chữ. Ta Âu Minh cả đời này chỉ có thể có một cái thê tử. Một nữ nhân, cái kia chính là Dư Lý Lý. Ta không có khả năng cưới ngươi, cũng không khả năng cưới nữ nhân khác. Mẹ ta bên kia chính ta trở về giải quyết, không cần ngươi lo lắng. Trong khi nói chuyện, Âu Minh thủy chung chú ý trước mặt Thẩm Mạn Đình biểu tình biến hóa. Quả nhiên, Thẩm Mạn Đình sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Trông thấy nàng bộ biểu tình này, Âu Minh mắt lạnh lấy đúng, nhưng đột nhiên lại giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Nói ra, a, đúng rồi, ta đào hôn sự tình, cũng không phải là ta một người chủ ý, ngươi nên không biết a. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, dương mắt nhìn hắn, ta theo Thẩm Lạc An làm một giao dịch. Âu Minh dương môi, ngay sau đó, quay người mở ra cửa phòng bệnh. Có ý tứ gì? Thẩm Mạn Đình truy vấn. Nhưng là Âu Minh lại là một chút trả lời ý nghĩa đều không có. Trong nháy mắt liền đã đi ra ngoài, cùng Thẩm Lạc An làm một giao dịch. Chẳng lẽ Âu Minh đào hôn là bởi vì cùng Thẩm Lạc An làm giao dịch kia sao? Thẩm Mạn Đình trong lòng đại chấn. Trong óc tựa hồ cái kia nguyên bản ẩn ẩn tồn tại điểm khả nghi, trong nháy mắt toàn bộ dung hội quán thông đến cùng một chỗ. Chân tướng sự tình lập tức trở nên sáng suốt. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng mang lên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thẩm Mạn Đình nhìn xem Âu Minh rời đi cái hướng kia, trong lòng đã hiểu tất cả. Hèn hạ, lửa giận như bị nhen lửa, trong nháy mắt giấy lên đến hừng hực ánh lửa, đưa nàng nguyên bản cưỡng chế đến cừu hận triệt để phóng thích ra ngoài. A, Thẩm Mạn Đình nhọn giống một tiếng, hai tay dùng sức vỗ bắp đùi mình, giống mắng, súc sinh, súc sinh. Rõ ràng nói xong, tại nàng kết hôn trước đó, tuyệt đối không can thiệp nàng sự tình, cũng tuyệt đối không can thiệp nàng sinh hoạt, toàn bộ đều trở quẻ. Bây giờ cách ăn Tết còn có mấy ngày, Thẩm Lạc An đáp ứng sự tình, một kiện đều không có làm đến. Thẩm Mạn Đình tức giận đồng thời, cũng là cảm thấy một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Không làm được thì thế nào? Lật lọng thì thế nào? Nàng Thẩm Mạn Đình, một chút biện pháp đều không có. Nàng một cái gửi nuôi cô nhi. Bởi vì Thẩm gia lão thái thái một câu người hữu duyên mới có thể trở thành Thẩm gia thiên kim. Người Thẩm gia không ngại thêm một cái miệng dính ăn cơm. Thẩm Long Dược không ngại nhiều một người con gái. Nhưng là, nàng lại không thể không ngại không có cái nhà này. Sống hơn 20 năm mới có được cái nhà này hoàn chỉnh. Thẩm Mạn Đình so với ai khác đều đến chân quý. Thẩm gia cùng Thẩm Lạc An, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như không phải Thẩm Lạc An làm được hơi quá đáng, Thẩm Mạn Đình cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp này đến cảnh cáo Thẩm Lạc An không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đây cũng chỉ là kế hoãn binh thôi. Nếu như Âu Minh thủy chung khăng khăng không nguyện ý cưới nàng mà nói, dựa vào Thẩm gia hiện tại mặt mũi, còn có hiện tại lời đồn chuyện xấu, môn đương hộ đối người ta nhất định là không trông cậy nổi. Nhưng là dựa vào hiện tại Thẩm gia mặt mũi, chỉ định là không thể tìm thân phận địa vị phổ thông. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thẩm Mạn Đình dương mắt nhìn lại, là một cái nàng hoàn toàn không có dự liệu được người. Diệp Du Du trông thấy Thẩm Mạn Đình trên mặt mang vệt nước mắt, quay đầu đóng cửa lại, thuận tay khóa trái về sau, mới đi tới Thẩm Mạn Đình bên giường đến ngồi xuống. Trông thấy Diệp Du Du chiến trận này, Thẩm Mạn Đình trong lòng ngăn không được chột dạ, quát lên, đại tẩu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.